Thiếu phu nhân vô lại. Chương 638. Vật nhỏ, sinh nhật vui vẻ. 15. Góc truyện audio.com. Cô hình như cảm thấy anh cao hứng. Có phải không, tối nay cô phục tùng anh như vậy, anh mới cao hứng sao? Bạc Sủng Nhi suy nghĩ một chút liền vươn tay ôm cổ của anh, giống như là muốn anh được thỏa mãn tự ái phái nam của anh, cúi đầu mềm nhũn gọi một tiếng. Tịch Van xin anh chiếm lấy. Ừ, nhẹ chút, lời của cô, làm thân thể anh cứng đờ, ánh mắt của anh cũng mềm đi rất nhiều, nhìn chằm chằm dung mạo của cô hồi lâu, vươn tay, chậm rãi xoa xoa cái trán mồ hôi của cô, dừng lại một hồi, mới nói. Ngoan, cho em, cô đỏ mặt cắn môi không nói. Anh lại cực kỳ hưởng thụ càng cuồng chiến hơn. Về sau thân thể của cô cũng đã cuồng loạn lên, nơi đó không ngừng co rút nhanh, nóng rực vô cùng, anh còn không chịu buông tha cô, giống như ở trên bàn vô tận hưng, đem cô ôm lấy, đem cô chen đến ghế salon, hung hăng mà làm khổ. Cô cũng kiệt sức, không nhịn được mềm nhũn van xin, Tịch đừng, đừng cái gì, đừng đến nữa, không được. Cô cũng không biết rốt cuộc anh đạt cao trào mấy lần, cô đạt cao trào bao nhiêu lần, chẳng qua là biết nếu cứ như vậy chính mình thật sẽ chết đấy. Ừ, Tịch Giản cận cắn vành tai của cô, dứt khoát sảng khoái đem cô bế lên, vòng quanh phòng, tới tới lui lui tiêu sái, tới tới lui lui ra vào thân thể cô. Cô chỉ có thể ôm cổ của anh, mềm nhũn tựa vào trong ngực của anh, giống như là một con mèo nhỏ nhu thuận, lẩm bẩm phát ra thanh âm tinh tế. Tịch Giản cận giống như là muốn trừng phạt cô. Cô biết anh oán hận, mặc dù cho cô nhiều vui mừng như vậy, nhưng là đáy lòng của anh có lẽ vẫn đang đau chuyện 7 năm trước cô bỏ rơi anh hận. Cho nên, anh mới ở chỗ này, làm khổ cô như vậy. Về sau, cô uống hết đi, anh cho cô nước uống, chính mình uống một ngụm, đút cho cô, sau đó thật sâu hôn cô. Ở bên trong phòng, trong khắp ngõ ngách cũng đem cô làm một lần. Thật vất vả, thời điểm anh yên tĩnh, cô đã mệt mỏi bất tỉnh. Anh ôm thân thể mệt rã rời của cô, đặt ở trên giường, toàn thân anh cũng mệt mỏi, tuy nhiên vẫn cầm khăn lông ướt thận lau thân thể cho cô cần. Chính anh cũng biết tối nay là anh không có tiết chế. Cách chương.